Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, quyết định. Liền ở Gillingham, tinh sư tỏ rõ rồi chính mình thái độ. Dù lơ tinh sư ngầm thừa nhận về sau, ở đây còn lại 3 vị tinh sư đều cho rằng có thể kết thúc lần này tinh sư trưởng lão hội rồi. Nhưng liền ở lúc này, địa tinh sư lại là thu đến rồi một cái tin tức. Toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong hắn đang nhìn qua rồi tin tức sau. Rõ ràng là sợ run rồi một hồi. Gillingham tinh sư, Zuler tinh sư, Abbott tinh sư, Basam tinh sư, vừa mới thu đến một cái tin tức. Ta nghĩ nhất định phải muốn nói cho các ngươi. Địa tinh sư nhìn hướng rồi mấy vị tinh sư toàn bộ tin tức hình ảnh. Hắn trầm giọng nói rằng, nghe ra rồi địa tinh sư lời nói nghiêm túc. 4 vị tinh sư tất cả đều nhìn hướng hắn, chờ đợi lấy hắn tiếp xuống đến lời nói. Tìm tòi tiểu tổ bên kia tin tức truyền đến, phá cấm phi chu liền ở Amos tinh sư trên người. Địa tinh sư giang tay ra nói rằng, cái gì? Xác nhận rồi sao? Zuler tinh sư cùng Gillingham tinh sư cơ hồ là đồng thời kinh hô lên tiếng hỏi nói. Cái gọi là tìm tòi tiểu tổ là Noe văn minh tinh sư thay phiên tham gia tinh sư tiểu tổ. Bình thường từ 4 bề giáp giới 5 vị tinh sư tạo thành. Chi này tìm tòi tiểu tổ sẽ định kỳ đi trước đã biết di tích cổ xưa tiến hành mạo hiểm. Từ bên trong thu được tinh sư tài nguyên. Bởi vì chi này tìm tòi tiểu tổ là dùng Noe văn minh tổ chức. Từ di tích cổ xưa bên trong tìm tới tài nguyên. Trừ rồi chiếu theo nhất định tỷ lệ từ tham dự tinh sư giữ lại ngoài. Còn lại đều sẽ trở thành Noe văn minh tinh sư tài nguyên. Cùng Noe văn minh hướng văn minh trong tinh sư gửi đi định chán tài nguyên. Đương nhiên, tinh sư nhóm vì lẽ đó nguyện ý tham gia cái này từ Noe văn minh tổ kiến tìm tòi tiểu tổ. Mà không phải mình đi trước. Nguyên nhân ngay tại ở Noe văn minh cung cấp một chút công cụ. Cùng di tích cổ xưa ra trận tư cách. Đã biết di tích cổ xưa, kỳ thực đều xem như là có chủ, bị từng cái văn minh nắm trong tay. Ví dụ như Noe văn minh khống chế di tích cổ xưa. Trừ rồi Noe văn minh tinh sư ngoài, chính là lệ thuộc vào Noe văn minh phía dưới văn minh tinh sư có thể tham gia vào. Loại này tham gia cũng là cần phải có điều kiện. Chỉ có bị Noe văn minh công nhận, mới có khả năng tiến vào di tích cổ xưa tiến hành tìm tòi. Cho dù là Noe văn minh tinh sư, cũng cần muốn tuân theo quy định. Ở thu được Noe văn minh sau khi tán thành, phương lấy được tiến vào tư cách. Đây thật ra là một loại bảo hộ. Tìm tòi di tích cổ xưa là nguy hiểm. Noe văn minh có lấy an toàn nhất tuyến đường. Cùng công cụ, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt tìm tòi di tích cổ xưa nguy hiểm. Tinh sư là quý giá. Noe văn minh cũng không nghĩ nhường chính mình văn minh. Cùng lệ thuộc tinh sư vẫn lạc ở di tích cổ xưa bên trong. Mà địa tinh sư nhắc tới rồi phá cấm phi chu, chính là Noe tìm tòi tiểu tổ quan trọng công cụ một trong. Chủ yếu là xuyên qua cổ xưa cấm chế tác dụng, không có rồi phá cấm phi chu. Như vậy Noe tìm tòi tiểu tổ đối di tích cổ xưa tìm tòi phạm vi đem sẽ giảm bớt 1/3. Mấu chốt nhất chính là, kia 1/3 còn là thu được tinh sư tài nguyên nhiều nhất khu vực. Xác nhận qua rồi. Có tinh sư đi trước Gomo tập đoàn đã điều tra. Khẳng định rồi Amos tinh sư đem phá cấm phi chu mang bên mình mang theo lấy. Địa tinh sư cho ra rồi trả lời khẳng định. Amos tinh sư vẫn lạc ở C0833AE hằng tinh. Kia phá cấm phi chu sẽ không? Chấm ngoặc kép. Abbott tinh sư có chút không dám nói tiếp. Hắn loại này ý nghĩ cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ là nếu quả thật là dạng này lời nói, Noe văn minh đối di tích cổ xưa tìm tòi, đem gặp được phiền toái lớn. Phá cấm phi chu nhưng không phải là Noe văn minh có thể chế tạo ra. Đó là một cái từ di tích cổ xưa bên trong phát hiện viễn cổ phi chu. Dù là bây giờ khoa học kỹ thuật cũng không có cách gì phục chế. Đầu tiên muốn xác định, Amos tinh sư phải chăng vẫn lạc tại Ivan tinh sĩ chi thủ. Vậy đại khái muốn tìm tới Ivan tinh sĩ mới có thể biết rõ. Nghĩ đến nếu như là Ivan tinh sĩ giết chết rồi Amos tinh sư. kia phá cấm phi chu cũng liền ở hắn trong tay. Dù lơ tinh sư trầm giọng nói rằng, Ivan tinh sĩ có một cái cơ giáp, là từ Meng Ma văn minh cực kỳ phòng làm việc Zimmerman đại sư nơi đó định chế. Con số cụ thể không biết rõ, nhưng ở về sau Zimmerman đại sư đem một cái tam tinh cấp cơ giáp trình báo tiến rồi trang bị truyền. Thừa kho, nghĩ đến là này kiện tam tinh cấp cơ giáp khả năng tính cực lớn. Dùng C0833AE hành tinh nội bộ hoàn cảnh. Ở nơi đó Amos tinh sư là không có cách gì phát huy ra tự thân chân thực chiến lực. Nếu như Ivan tinh sĩ có năng lực đem Amos tinh sư kéo đổ, tiêu hao Amos tinh sư băng thuộc tính tinh lực, như vậy Ivan tinh sĩ giết chết Amos tinh sư cũng là có khả năng. Mặc dù khả năng này cực nhỏ, nhưng nghĩ đến các ngươi cũng nhìn qua Ivan tinh sĩ lúc trước cấp thấp văn minh tư liệu rồi. Hắn luôn có thể sáng tạo kỳ tích, không phải sao? Gillingham tinh sư lúc này cũng không thể dùng một cái nhân tình tự làm chủ. Hắn cần muốn cân nhắc đến Noe văn minh lợi ích. Thân là 18 cấp tinh sư, Gillingham tinh sư ở đại vũ trụ thế giới bên trong địa vị là rất cao. Dù là ở Meng Ma văn minh bên kia cũng có hắn bạn bè. Hắn lại một mực đang chú ý Leon, cho nên hắn biết rất nhiều có quan hệ với Leon tin tức. Nếu như không phải là bởi vì việc quan hệ phá cấm phi chu, Gillingham tinh sư cũng sẽ không chủ động đem những này việc nói ra. Kia liền đem Ivan tinh sĩ mang về đến A. Zuler tinh sư nhìn rồi một mắt Gillingham tinh sư nói rằng. Gillingham tinh sư bất đắc dĩ gật rồi gật đầu. Đây là nhất định phải làm. Nhường đi tinh sư chú ý một chút. Không cần thương rồi hắn tính mệnh. Tốt nhất là cùng hắn nói rõ tình huống. Đáng tiếc hắn rồi thông tin. Nếu không ta cùng Meredith tinh sư ngược lại là có thể thuyết phục hắn. Gillingham tinh sư còn là nhắc nhở nói. Ta sẽ nhường tìm tòi tiểu tổ đi qua. Bọn hắn gây xuống tới việc. Liền từ bọn hắn đến xử lý. Địa tinh sư gật rồi gật đầu nói rằng. Hai vị 18 cấp tinh sư không thể nào hỏi đến những việc này. Tinh sư trưởng lão hội bên trong hai người bọn họ vị là người quyết định. Còn lại ba vị lại là người chấp hành. Ở Leon rời khỏi rồi Mabusta. Tiến vào vận chuyển trạng thái sau. Hắn ở không gian bóng khu tu luyện bắt đầu rồi chính mình tu luyện. Lần đầu tiên y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện còn là bình thường. Có lấy đầy đủ thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc duy trì. Có lấy khu tu luyện trong sung túc tinh lực nồng độ. Hắn mỗi lần tu luyện đều có thể cảm thụ đến chính mình tăng lên. Kết thúc rồi, y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện sau. Trái tim chỗ chất gỗ cái chén tuôn ra chất lỏng đem hắn thân thể cùng linh hồn tất cả đều cọ rửa. Rồi một lần, tiếp xuống đến hắn lại bắt đầu chân viêm đoán thể quyết tu luyện. Này một lần, chân viêm đoán thể quyết tu luyện. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm giác được không giống. Làm Leon vận chuyển lên chân viêm đoán thể quyết lúc. Bốn phía hỏa thuộc tính tinh lực lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn trong cơ thể tràn vào. Loại này tràn vào tốc độ cực nhanh. Nhưng hắn đều muốn cho là hắn thân thể là hỏa thuộc tính tinh lực nhà. Hỏa thuộc tính tinh lực liền giống như là nghĩ muốn về nhà hài tử. Khu tu luyện hỏa thuộc tính tinh lực cơ hồ là nhanh giảm bớt. Tốt ở này khu tu luyện là Meng Ma văn minh kết quả. Liên tiếp không hề là bình thường không gian, mà là thông qua thủ đoạn đặc thù. Liên tiếp đến rồi khác một tầng không gian. Cụ thể nguyên lý Leon không hề rõ ràng, nhưng cũng dùng khẳng định là khu tu luyện trong tinh lực bổ sung cực nhanh. Leon không có cách gì hình dung chính mình tu luyện chân viêm đoán thể quyết cảm giác. Đó là một loại chính mình hỏa thuộc tính tư chất phẳng phất một xem tăng lên tới rồi khó có thể tưởng tượng trình độ loại. Hắn phán đoán lúc này tu luyện chân viêm đoán thể quyết tốc độ. Lúc trước tu luyện tốc độ 10 lần, nên biết rõ hắn trước kia tu luyện chân viêm đoán thể quyết cũng không chậm. Ít nhất hắn không có nghe nói qua có vị nào bậc cao tinh sĩ tu luyện tốc độ so trên hắn. Hắn nhưng là có lấy không gian bóng tu luyện không gian. Có lấy đầy đủ lượng thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Thậm chí với hắn đều khinh thường sử dụng những kia hiệu quả kém chút bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn. thuốc. Ở loại này tình huống dưới, Lê Ông tu luyện chân viêm đoán thể quyết tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh. Nhưng không có nghĩ đến hiện tại hắn tu luyện tốc độ lần nữa tăng lên rồi 10 lần. Lê Ông một bên tu luyện chân viêm đoán thể quyết, một bên phân ra một điểm tâm thần kiểm tra lên tại sao lại như thế. Khi hắn tâm thần quét qua trái tim chỗ lúc, hắn phát hiện kia một giọt Red Dragon huyết mạch chính đang lóe lên. Đây cũng là hắn thân thể hiện trạng duy nhất cùng trước kia thân thể khác biệt chỗ. Hắn nghĩ tới rồi ở C0833 AE hành tinh lúc biến hóa. Hắn tự hồ rõ ràng rồi cái gì? Lê Ông thu được rồi Red Dragon huyết mạch. Mặc dù chỉ có một giọt Red Dragon huyết mạch, nhưng mang cho hắn chỗ tốt tại lúc này mới thật sự là hiển hiện ra. Tu luyện một lần tương đương tu luyện 10 lần hiệu quả. Này nhường hắn cực kỳ hưng phấn. Gần nhất một đoạn thời gian, chiến lực của hắn chủ yếu còn là ở chỗ tinh thần hệ cùng tia chớp quy tắc hai phương diện này. Hắn lúc ban đầu cũng là tốn hao tâm huyết nhiều nhất thể thuật hệ. Lại là có chút cùng không lên hắn thực lực tăng trưởng rồi. Có rồi 10 lần tu luyện tốc độ, Lê Ông hoàn toàn có hy vọng tăng nhanh thể thuật hệ tấn thăng tốc độ. Cũng nhường hắn dự tính ẩn núp thời gian ngắn hơn một chút. Lê Ông phi thường rõ ràng, hắn bây giờ gặp đến tất cả phiền phức, đều bởi vì hắn thực lực không đủ. Nếu như hắn có thể trở thành tinh sư, những phiền toái này đều sẽ nhẹ nhõm hóa giải. Thực lực mới là hết thảy trụ cột. Hắn sau lưng không có thế lực cường đại. Hắn lúc ban đầu đi nương nhờ Ainer sở nghiên cứu. Hiện tại có thể cầm ra tay chiến lực. Đoán chừng còn không có hắn chính mình chiến lực mạnh. Tuy nói có Meredith tinh sư giúp đỡ, nhưng Lê Ông trong lòng hết sức rõ ràng. Hắn cùng Meredith tinh sư ở giữa quan hệ cũng không có quá thân thiết cắt. Meredith tinh sư đối hắn cũng chỉ là có một ít thưởng thức. Lê Ông muốn dựa vào lấy loại này thưởng thức, liền nhường Meredith tinh sư vì hắn ra mặt, vì hắn cùng mạnh mẽ thế lực là địch. Đây là không xuất hiện thực, này cũng nhường hắn tại giải quyết rồi Mabu Star về sau. Lập tức trốn xa nguyên nhân, tu luyện chân viêm đoán thể quyết lúc, bởi vì vừa tiếp thu rồi voi Behemoth giúp đỡ. Lê Ông còn là đem một nửa hỏa thuộc tính tinh lực truyền cho quả trứng khổng lồ. Hắn trước 50 phút đồng hồ tu luyện chân viêm đoán thể quyết thu được hỏa thuộc tính tinh lực. Bị hắn đưa vào rồi chính mình thể thuật hệ tinh chủng trong. Về sau 50 phút đồng hồ tu luyện ra được hỏa thuộc tính tinh lực. Hắn đưa vào rồi chất gỗ cái chén bên trong quả trứng khổng lồ. Theo lấy hỏa thuộc tính tinh lực tiến vào quả trứng khổng lồ bên trong. Này so bình thường muốn nhiều 10 lần hỏa thuộc tính tinh lực. Khi tiến vào quả trứng khổng lồ vỏ trứng trên kỳ dị đồ văn sau, nhanh chuyển hóa làm càng nhiều hư không năng lượng. Hư không có thể số lượng lớn nửa bị quả trứng khổng lồ hấp thu. Còn lại hư không năng lượng tràn lan ra đến, đều bị hắn thân thể hấp thu. Rất lâu không có cảm nhận được thể chất tăng lên. Lại một lần rõ ràng cảm nhận được. Kết thúc rồi thể thuật hệ tu luyện. Lê Ông cũng không có lập tức bắt đầu y nguy trụ cột suy tưởng pháp tu luyện. Hắn đang suy nghĩ một cái việc, bởi vì chân viêm đoán thể quyết tu luyện tốc độ rất là tăng lên. Nhưng hắn có rồi tạm thời đình chỉ tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết ý nghĩ. Lê Ông tu luyện là mộc thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hai loại tinh lực. Hắn thể thuật hệ tinh chủng trong cố hóa tinh lực cũng chia là mộc thuộc tính cố hóa tinh lực cùng hỏa thuộc tính cố hóa tinh lực. Hai loại thuộc tính cố hóa tinh lực là có thể lẫn nhau chuyển đổi. Bảo trì lấy một loại đặc thù cân bằng quan hệ. Lê Ông trước kia đều là chủ tu y nguy trụ cột đoán thể quyết. Này khiến cho hắn thể thuật hệ tinh chủng bộ nhớ lấy lượng lớn mộc thuộc tính tinh lực. Nếu như hắn chủ tu chân viêm đoán thể quyết, như vậy hắn thể thuật hệ tinh chủng trong mộc thuộc tính tinh lực liền sẽ càng dùng càng ít. Mà chuyển thành tồn trữ lượng lớn hỏa thuộc tính tinh lực. Dạng này làm không phải là không có chỗ xấu. Lớn nhất chỗ xấu chính là mộc thuộc tính tinh lực tồn lượng một khi giảm bớt. Có lẽ hắn liền, linh mộc thuật loại này cần muốn tiêu hao lượng lớn mộc thuộc tính tinh lực bí. Pháp đều không có cách gì thi triển. Nhưng chỗ tốt cũng không cần nói cũng biết. Hắn tu luyện tốc độ đem sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng hắn càng nhanh tấn thăng 13 cấp. nếu như là thể thuật hệ vì Leon chủ yếu chiến đấu thủ đoạn lúc, hắn căn bản sẽ không có dạng này cân nhắc, bởi vì thời kỳ đó hắn cần muốn mộc thuộc tính tinh lực giúp đỡ. Nhưng hôm nay lại khác rồi. Hắn chủ yếu chiến đấu thủ đoạn vì tinh thần hệ cùng tia chớp quy tắc. Thể thuật hệ đẳng cấp mới cấp 12. Tinh lực uy lực hoàn toàn không có cách gì cùng ngoài ra hai cái tu luyện hệ thống so sánh. Đồng thời, hắn còn chiếm được lượng lớn thể thuật hệ bí pháp. Trong đó hỏa thuộc tính bí pháp cũng không ít. Cũng là không cần lo lắng thể thuật hệ chiến đấu thủ đoạn giảm bớt. Leon ở trong não phân tích một phen. Cũng liền làm ra rồi quyết định. Ở về sau hơn 10 ngày vận chuyển bên trong. Hắn mỗi ngày đều bảo trì lấy bình thường tu luyện. Lần thứ nhất thể thuật hệ tu luyện chân viêm đoán thể quyết thu được hỏa thuộc tính tinh lực toàn. Bộ tồn tại ở chính mình thể thuật hệ tinh chủng. Chỉ có lần thứ hai thể thuật hệ tu luyện chân viêm đoán thể quyết thu được hỏa thuộc tính tinh. Lực mới sẽ phân ra một nửa cho quả trứng khổng lồ. Dạng này hắn tu luyện tốc độ trọn vẹn tăng lên rồi 15 lần. Hắn một ngày tu luyện thành quả tương đương trước kia tu luyện 15 ngày hiệu quả. Loại này tăng lên là cực kỳ khủng bố. Quả trứng khổng lồ mỗi ngày hấp thu hỏa thuộc tính tinh lực tràn lan hư không năng lượng. Nhưng hắn mỗi ngày đều có thể rõ ràng cảm giác đến chính mình thể thuật hệ cùng thể chất tăng lên. Vận chuyển rồi 16 ngày. Dũng sĩ số cuối cùng đến rồi hắn lần này mục đích nơi. Xuyên thấu qua dũng sĩ số cửa sổ mạn tàu. Leon nhìn đến rồi phía trước một khỏa đặc biệt sáng tỏ hành tinh. Kia chính là E1274 đi hành tinh. Một khỏa đang hướng đi hủy diệt đỏ ngôi sao khổng lồ. Leon cũng không có lập tức tiến vào đỏ ngôi sao khổng lồ. Hắn tinh thần lực tiến vào nghiên cứu hư không chiếc nhẫn. Liên tiếp lên rồi siêu cấp chủ não. Hắn khắc một đạo tinh thần lực kết nối lên rồi dũng sĩ số hệ thống trí năng. Từng hàng thao tác mệnh lệnh từ hắn hướng siêu cấp chủ não phát ra. Cũng chuyển đổi thành hệ thống trí năng thao tác chỉ lệnh. Dũng sĩ số 4 phía cửa khoang mở ra. Lượng lớn loại nhỏ dò xét khí bay ra. Đây là dũng sĩ số trên nguyên phối. Dùng cho đối phạm vi lớn khu vực điều tra. Những này loại nhỏ dò xét khí phân răng ra đến. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau kết nối. Chẳng những có thể dùng làm đến điều tra tác dụng. Càng là có thể hình thành độc lập bên trong kế hệ thống. Đem dũng sĩ số hệ thống trí năng dò xét phạm vi không ngừng mở rộng. Chỉ cần bất luận cái gì một cái loại nhỏ dò xét khí phát hiện khác thường. Đều sẽ hướng dũng sĩ số phát tới tín hiệu. Dù là loại nhỏ dò xét khí bị hủy. Cũng sẽ bởi vì mất đi truyền thâu tín hiệu mà bị dũng sĩ số biết được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.